Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, công chính người. Tà thú chạy, chúng nó đều chạy, trong trận địa vang lên tiếng hoan hô. Nguyên bản tập hợp với thông đạo lối vào tà thú như thủy triều tán đi. Chỉ để lại liên miên thi thể, tay súng máy buông ra cò súng, mới phát hiện mẫu đốt ngón tay bị chấn động đến run lên. Không kịp thay đổi nòng súng mơ hồ để lộ ra đỏ sậm. Dựa theo bắn điều lệ, hiển nhiên xem như báo hỏng, nhìn qua đạt được nhiều dọa người, đánh tới đến vậy không ra sao mà, còn không bằng giáo hội thần phạt quân làm đến đáng sợ. Nói, cho cùng chỉ là một đàn dã thú thôi, các người bậy bạ cái thứ đồ gì? Dã thú, người cầm đem cung săn đi cùng chúng nó nhiều lần. 3 năm trước vật này còn quấy nhiễu toàn bộ Tây Cảnh không được an bình. Là bệ hạ thay đổi tất cả những thứ này. Hiểu chưa? Vâng, là, đội trưởng, có thời gian chúc mừng. Trước cây thương quản đều thay đổi đi. Thật là, Edith đứng ở trận địa phía sau, vọng bận rộn mà lại không mất trật tự đệ nhất quân tướng sĩ. Lộ ra vẻ cân nhắc. Từ khi đi theo Lorang quân đội tham dự qua nhổ răng hành động, giáo hội trở kích chiến sau, nàng liền vẫn ở tư tưởng, nếu như do nàng tới chỉ huy, muốn làm như thế nào mới có thể phát huy ra vũ khí nóng cao nhất uy lực. Không nghi ngờ chút nào, đây là một con hoàn toàn mới quân đội, cùng kỵ sĩ đoàn, lính đánh thuê liên đội phương pháp chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Mong muốn quên mất trước kia lính quân xung phong, dựa vào tinh xảo vũ khí cùng cá nhân vũ dũng giành được thắng lợi huy hoàng kinh nghiệm cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng khi ý thức được kỵ sĩ chi lưu hoàn toàn không có cách nào cùng quân đội mới chống lại lúc, nàng dứt khoát vứt bỏ chính mình am hiểu vậy bộ phận kinh nghiệm, ngược lại quan sát tỉ mỉ lên bệ hạ một cử chỉ, một hành động tới. Mà vào hôm nay thực chiến nghiệm chứng bên dưới, nàng phát hiện mình dòng suy nghĩ cơ bản vẫn tính chính xác. Vũ khí nóng tối hiện ra đặc điểm liền là có thể ở kẻ địch với không tới địa phương lấy cực cao hiệu suất sát thương đối thủ. Hơn nữa không cần suy xét bên ta đội ngũ khoảng thời gian cùng thể lực tiêu hao vấn đề. Bởi vậy bắn diện càng chật hẹp, hỏa lực liền càng dày đặc. Chỉ cần tiếp tế theo kịp, có thể không ngừng nghỉ chút nào từ sớm đánh đến tối. Chỉ đủ 3-4 tên kỵ sĩ kể bên xung phong chiến tuyến bên trong đầy đủ dồn xuống 2 cái ban binh lính. An bài 3 rất súng máy không phải là bởi vì không bỏ xuống được càng nhiều, mà là chịu đến súng máy cùng viên đạn hạn chế số lượng. Chẳng qua ngay cả như vậy, cuộn trào mãnh liệt hỏa lực cũng làm cho hỗn hợp loại nửa bước khó đi không cần ngắm chúng. Cũng không tiêu hao thể lực, chỉ dùng bóp cò là được. Làm kẻ địch quá mức dày đặc lúc, nàng thậm chí nhìn thấy chỗ động khẩu dơ lên nồng nặc huyết vụ. Đổi thành bệ hạ tới chỉ huy, nên cũng không làm được tốt hơn rồi. Chỉ có làm cho nàng có chút nhìn không thấu chính là tà thú cử động. Rất rõ ràng một phần kẻ địch có cơ bản nhất trí lực. Khi thấy khó có thể công vào trong động lúc, không ít hỗn hợp loại bắt đầu ở ngoài động bồi hồi. Ngẫu nhiên kêu lên 2 tiếng, nhưng cũng không tiến lên. Quả thực liền là giống ở rượt dây còn lại tà thú đưa giống như chết. Nhưng đã có năng lực suy tư, chúng nó vì sao lại muốn phục tùng với tiếng kêu kỳ quái chỉ thị. Cùng lĩnh dân hướng về lãnh chúa cống hiến cho bất đồng. Giữa 2 người có cung cấp nuôi dưỡng cùng bảo hộ quan hệ. Có thể tà thú rõ ràng không cần gắn bó quan hệ như vậy. Chỉ cần trốn vào vùng man hoang, hoàn toàn có thể một mình sinh hoạt, mà không giống nhân loại như vậy. Không cách nào rời khỏi quần thể mà tồn tại. Chẳng lẽ tà thú cùng vậy đạo chủ nhân của thanh âm chính giữa có một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được liên hệ, mà mối liên hệ này thậm chí ngự trị ở sinh tồn bên trên. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng ra điểm này, hoặc là chờ đến thăm dò sau khi kết thúc. Đi hỏi một chút lô răng bệ cái nhìn dưới được rồi. Edith nghĩ thầm, bây giờ thành No Winter còn có thể cho nàng kinh hỉ, hoặc là nói làm nàng khó có thể nghiền ngẫm. Cũng chỉ có bệ hạ một người loại này nghiền ngẫm, cũng không phải chỉ tính cách trên, mà là chỉ suy tư suy nghĩ. Mỗi khi cùng hắn nói chuyện lúc, nàng tổng hội không tự chủ được suy tư một vấn đề. Tư tưởng của người ta tới cùng có thể rộng lớn đến một như thế nào trình độ? Edith tiểu thư, lần này ngài thực sự là giúp đại ân. Brian âm thanh đánh gãy nàng suy nghĩ. Quay đầu lại, chỉ thấy tên này tuổi trẻ quan quân khắp khuôn mặt là cảm kích. Chờ làm chiến hậu báo cáo lúc, ta nhất định sẽ đem ngài chiến công hoàn chỉnh thượng báo cho bệ hạ. Đây chỉ là ta phải làm thôi. Edith cười cợt, mà khi lúc cũng không xác định nhất định có thể được. Ngươi không cần phải ở trong báo cáo nhắc tới ta kiến nghị. Như vậy sao được? Brian lắc đầu liên tục đạo. Bệ hạ nói, quân đội là một cái chỉ xem kết quả, không xem quá trình địa phương. Thắng lợi liền là thắng lợi. Nếu như ta bởi vậy giấu giếm ngài chiến công, vậy theo kẻ trộm có khác biệt gì? Đối với ngài mà nói cũng là một cái có sai lầm công bằng việc. Được rồi, Bắc Địa Chân Châu nhún nhún vai. Nếu như ngươi kiên trì. Đương nhiên, nói tới chỗ này hắn thoáng một trận, tiếp theo nghiêm chào một cái. Mặt khác ta hiện tại có chút rõ ràng. Ngài trước nói tín nhiệm là có chuyện gì? Đệ nhất quân cảm tạ ngài kiến nghị. Kế tiếp ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tha lỗi cho ta xin lỗi không tiếp được. Nhìn súng kíp doanh dài rời đi bóng lưng. Edith bỗng nhiên có chút lý giải bệ hạ vì sao lại chọn một tên biên cương vị trí đội trưởng đội tuần tra tới đảm nhiệm quân đội chức vị quan trọng. Chiến công là bọn kỵ sĩ hướng về lãnh chúa mời thưởng căn cứ. Cũng là tối không hy vọng cùng người khác chia sẻ đồ vật. Cho tới giả tạo cùng nói dối càng là nâng chịu không nổi số. Dù là thân tín của nàng cũng ngăn chặn không được điểm này. Đệ nhất quân tuy rằng về mặt tình tiết có chỗ bất đồng, nhưng nói tóm lại lên cấp cùng khen thưởng tiếp tục cùng chiến công móc nối. Hơn nữa nàng cũng không phải quân đội một thành viên. Cho dù đối phương đem việc này hoàn toàn giấu giếm, nàng cũng không thể chủ động hướng về bệ hạ đưa ra biện bạch. Chỉ vì tuân thủ nghiêm ngặt công chính một từ, liền có thể thản nhiên đem dễ như trở bàn tay lợi ích chia sẻ cho người khác. Tên này trước đội trưởng đội tuần tra sự thực đã so đại đa số kỵ sĩ càng giống kỵ sĩ. Chung với bệ hạ, lại bản tính chính trực, vậy đại khái mới là lô răng ủy thác trọng trách nguyên nhân. Năng lực chỉ huy cùng kiến thức trình độ có thể bồi dưỡng, nhưng tính cách lại khó có thể xoay chuyển. Edith rất sớm đã chú ý tới điểm ấy. Bệ hạ đệ nhất quân hiện ra tới tinh thần cùng khí thế cùng với quá khứ những kỵ sĩ kia hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn có thể được xưng là rực rỡ hẳn lên. Từ bỏ quý tộc thế lực, chỉ tuyển chọn bình dân nhập ngũ, lại phối hợp những kia pha ở sơ cấp sách giáo khoa bên trong tư tưởng giáo dục. Có lẽ chính là rèn đúc nhánh quân đội này mấu chốt. Mà hiện tại, nàng cũng coi như là ở trong quân đội lưu lại tên của chính mình. Nửa hôm sau, Laurent mới thu được thế cuộc đã đạt được giảm bớt tình báo. Mà lúc này khẩn cấp điều đi 100 người lúc đầu tiếp viện bộ đội đã lên thuyền khởi hành. Đến tiếp sau càng nhiều viện quân cũng ở thu thập hành trang. Chờ đợi xuất phát mệnh lệnh truyền đạt, liền ngay cả nữ phù thủy liên minh người mới tới Annie. Đoạn Kiếm mấy người cũng làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Từ phòng thị chính đến đệ nhất quân, toàn bộ thành No Winter như gặp đại địch. Sau bản thân gặp tà thú công kích còn căng thẳng, kết quả là lại phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi. Truyền tin giả vẫn là Mạch Thiến, nhìn người sau ngẩng cao đầu cùng khẽ nhếch miệng, lô răng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra chút sợi thịt bò tung ở trên bàn. Người sau lập tức vui sướng mổ lên, chẳng qua suy xét đến sĩ khí vấn đề, hắn cuối cùng không có lệnh cưỡng chế bộ đội tiên phong giữa đường đi vòng vèo, mà là đem nguyên bản kế hoạch vận chuyển con thuyền xuất phát Annie một nhóm người đổi thành Solower cùng Angela để càng tốt mà triển khai đối với di tích toàn diện thăm dò. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.